Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Lâm Uyển lóe lên suy nghĩ, oan này vừa lớn vừa nặng, để Lục Chính Kỳ gánh là vừa khéo chính anh ta ủng hộ rửa ruột, không thể nào đổ lỗi cho tôi được. Cô thản nhiên ra lệnh, người không phận sự, ra ngoài hết đi. Ánh mắt cô lạnh lẽo, cố ý quét qua Lục Tâm Liên. Giọng nói tiếp theo đầy khiêu khích, cô cứ tiếp tục quậy đi. Lát nữa để tôi kéo cô vào rửa ruột luôn cho đủ bộ. Lục Tâm Liên nghe vậy thì bật khóc, giả vờ ngã khuỵu xuống đất. Ôi mẹ ơi, làm sao bây giờ? Chị dâu cả và chị dâu hai của nhà họ Lục cũng vội vàng rời khỏi phòng y tế, len lén chạy ra chỗ đại đội để tránh bị anh cả Lục gây sự. Ở phòng y tế nông thôn, không có thiết bị rửa ruột chuyên nghiệp. Nếu gặp trường hợp uống thuốc trừ sâu mà không kịp chuyển đến bệnh viện huyện, bác sĩ sẽ phải dùng phương pháp rửa ruột thủ công ngay tại chỗ. Họ pha dung dịch theo tỷ lệ nhất định. Nếu người bệnh không còn tỉnh táo, bác sĩ sẽ dùng ống dẫn đổ dung dịch vào dạ dày, sau đó kích thích yết hầu để người bệnh nôn ra. Quá trình này phải lặp lại nhiều lần cho đến khi dạ dày được làm sạch hoàn toàn. Với người tỉnh táo, họ sẽ được yêu cầu tự uống dung dịch và nôn ra. Dù bằng cách nào, quá trình này cũng vô cùng đau đớn. Bà Lục không hề uống thuốc trừ sâu, nên tất nhiên không chịu phối hợp. Bà giãy giụa, vừa khóc vừa hét. Tôi không uống, tôi không uống, tôi không cần. Nhưng với trường hợp này, bác sĩ Kim tỏ ra rất dứt khoát. Anh vừa pha chế dung dịch vừa quay sang Lâm Uyển, nhàn nhạt nói. Chuẩn bị cắm ống dẫn đi. Được, Lâm Uyển gật đầu, động tác gọn gàng, phối hợp với bác sĩ Kim vô cùng ăn ý, cửa phòng y tế nhanh chóng đóng chặt. Bên trong, bác sĩ và Lâm Uyển bận rộn làm việc. Bên ngoài, người xem náo nhiệt, tiếng khóc lóc ồn ào không dứt. Lục Tâm Liên lúc này đang tựa vào lòng Lục Chính Kỳ, yếu ớt khóc nức nở. Anh Tư, mẹ chúng ta, chịu tội rồi. Lục Chính Kỳ đau lòng không chịu nổi, nhưng anh chỉ có thể an ủi cô. Vậy cũng còn hơn bị độc chết, phải rửa ruột thôi. Anh trừng mắt nhìn đám đông, giọng trách móc. Sao mọi người không ai trông chừng mẹ? Mẹ vốn có bệnh tim. Thế mà để bà chạy đi uống thuốc trừ sâu như vậy. Lục Tâm Liên bụng mặt, khóc hu hu đầy vẻ tội nghiệp. Nhưng trong lòng cô đang rối bời. Tối qua, cô và bà Lục đã bàn tính rất kỹ. Vì Lâm Uyển ép bà Lục châm cứu nhiều lần, khiến bà cảm thấy như bị đờ, thành nhím, nên hai người quyết định. Giả bệnh, kế hoạch của họ là tìm một chai thuốc trừ sâu rỗng, đổ nước vào để dọa mọi người. Chỉ cần làm to chuyện, vu cho Lâm Uyển ép mẹ chồng tìm cái chết, sau đó lấy cớ này để thúc đẩy việc chia tài sản, mọi việc sẽ suôn sẻ. Ai ngờ Lâm Uyển lại nhanh tay giành được chai thuốc, khiến mọi người nghĩ rằng cô đã kịp thời cứu bà Lục. Cách chương.